3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thời khắc chuẩn bị. Thệ giả như tư phù, bất kể ngày đêm, sau nửa năm, còn chưa đầu mùa xuân, bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, phong thủy các mùa đông không hề giống Thạch Sơn Môn như vậy tuyết lớn đầy trời. Nhưng so sánh với Bắc Phong thấu xương lẫm liệt, bờ sông Phong hơi có vẻ thanh nhu dịu dàng, nhưng Tô Dạ lại cảm thấy phi thường không thoải mái, luôn là cảm giác cả người ướt trầm trầm. Dược tu thi đấu ngay tại trong năm, chính là thịnh hạ thời tiết. Lần này dược tu thi đấu tại sao Khương Ngọc Thanh coi trọng như vậy? Ngoại trừ thu Tô Dạ cái này đệ tử thân truyền ngoại. Nguyên nhân lớn nhất đó là lần này dược tu thi đấu địa điểm ngay tại Phong Thủy Các. Nhà mình sân nhà nếu là không ra điểm thành tích, bị người cho cười là tiểu. Đối với môn phái ảnh hưởng là đại, môn phái thực lực đánh giá một loại có 3 điểm. Cao cấp chiến lực, dược tu tài nguyên, trẻ tuổi dự trữ. Cao cấp chiến lực nói trắng ra là chính là chỉ hóa tinh cảnh số lượng. Phương diện này Phong Thủy Các cũng không kém, có 6 vị hóa tinh cảnh cường giả, dược liệu tài nguyên phong phú, nhưng là dược tu chỉ hữu Khương Ngọc Thanh một người chống giữ, mà thế hệ trẻ dự trữ càng là làm người ta lo âu. Nhìn như Phong Thủy Các cũng có hơn 1000 tên đệ tử, chân chính coi là ưu tú cũng bất quá 5 người. Hơn nữa đã thập giới cũng còn không có đệ tử trúng tuyển đến tiểu thiên thế giới thập kiệt. Bất quá bây giờ có bách sát. Theo như bây giờ chiếu tốc độ phát triển, sợ rằng 10 năm sau đó liền có thể tranh thủ tiểu thiên thế giới thập kiệt. Mà dược tu phương diện này cũng có bách gia tô. Liền bây giờ đoán kém nhiều chút. Có thể môn phái cũng không nhất thời vội vã. 10 năm hoặc là 20 năm nhất định cũng có thể đi đến Khương Ngọc Thanh độ cao. Phong Thủy Các đem mình yếu nhất thế thiếu sót hoàn mỹ đền bù. Tô Dạ đã đem trong cơ thể ngọn lửa tăng lên tới tranh diễm cấp bậc. Bây giờ Tô Dạ đã bắt đầu thử Khương Ngọc Thanh cấp bậc này bắt đầu làm đan dược. Đương nhiên Tô Dạ không phải là nhắm mắt làm liều. Hắn cũng không có giấu diếm chính mình tinh luyện ngọn lửa phương thức. Theo Khương Ngọc Thanh, Tô Dạ không có uổng phí đọc sách. Ít nhất là bị một ít dẫn dắt. Nắm giữ tranh diễm hắn đã có thể tu luyện càng đan dược cao cấp rồi. Bách Gia Tô, đối với đan dược cao cấp mà nói, luyện đan như luyện hồn. Luyện đan yêu cầu cường lực hồn phách chống đỡ. Bởi vì trong quá trình luyện chế sẽ hấp thu cự đại thiên địa linh uy. Ngươi phải dựa vào hồn lực khống chế tinh chuẩn, bên trong lò luyện đan là ngươi hồn phách, thiên địa linh uy, dược liệu ba người dung hợp, nếu như vạn nhất mất khống chế không chỉ là đan dược hư hại, linh uy hỗn loạn thậm chí nổ mạnh, sẽ để cho chính ngươi hồn phách cũng nhận được hao tổn. Đây là cái mất nhiều hơn cái được, cho nên không nên miễn cưỡng chính mình, biết không, sư phụ. Ta sẽ chú ý, bất quá đan dược cao cấp thật không có Tô Dạ tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù Tô Dạ có thể miễn cưỡng luyện chế được, bất quá muốn không bại lộ thực lực, vẻn vẹn dựa vào tranh diễm cùng thôn khí cảnh tu vi luyện chế. Vậy cơ hồ là không thể nào, bất quá thôn khí cảnh có thể làm đến nước này, đã đủ rồi chứng minh Tô Dạ dược tu thiên phú. Khương Ngọc Thanh đã rất hài lòng. Dù sao Tô Dạ yêu cầu là thời gian, mới 14 tuổi Tô Dạ, bây giờ không bao giờ thiếu chính là thời gian. Bất quá vừa vặn ngược lại là Tô Dạ cho là mình bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Cái này trong lúc thân làm đệ tử thân truyền, Tô Dạ ở dược các cùng Khương Ngọc Thanh môn hạ hơn 20 vị ký danh đệ tử. Từng có một lần sâu sắc tâm sự, chư vị sư đệ. Hôm nay bất luận bối phận, ta chỉ là muốn cùng mọi người tán gẫu một chút, không nên quá câu nệ. Đông đảo đệ tử cái nào không phải là như đứng đống lửa. Tô Dạ uy bây giờ danh đã truyền khắp Phong Thủy Các từ trên xuống dưới. Hơn nữa Tô Dạ vẫn luôn không quá hợp quần, đại đa số thời gian vẫn độc lai độc vãng. Hôm nay đem mọi người triệu tập chung một chỗ, nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu. Mời Bách sư huynh chỉ giáo. Hết thảy đều nghe Bách sư huynh phân phó. Bách sư huynh, Tô Dạ khoát tay một cái. Chân mày trong lúc lơ đãng nhíu lại để cho mọi người trong lòng bắt đầu đả cổ. Ta cảm thấy được các vị dược tu thiên phú không tệ. Nhưng là tại sao luyện đan kỹ thuật lại không được tỷ lệ? Ta không nói tự các ngươi cũng biết. Ta là Lưu Lạc Cô Nhi. Cho nên so với các ngươi thế giới đối với tàn khốc lãnh hội sâu hơn. Đông đảo đệ tử không biết. Bách Gia Tô là tình huống gì? Này là tới nơi này cùng bọn họ đa sầu đa cảm tới. Các ngươi một lòng nhiều ý. Luôn là đùa bỡn một ít thông minh vặt. Ta cho là đây là mất đi bản tâm. Nhặt rồi hạt vừng ném dưa hấu sự tình cũng không đoán thật trí tuệ. Có chút đệ tử bắt đầu khinh. Thường quệt quệt khóe môi. Nguyên lai Bách Gia Tô đây là đang giễu cợt bọn họ. Tất cả mọi người minh bạch cái thế giới này dựa vào thực lực nói chuyện. Nói trắng ra là chính là so với nắm tay người nào lớn. Ta không phải là ở nhằm vào ai. Ta chỉ muốn nói các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Các ngươi tiểu tính kế ở ta quyền trước mặt đầu không đáng giá một đồng. Lúc này có chút đệ tử coi như ngồi không yên, đều nói khó nghe như vậy lời nói. Thật là liền có chút nhịn không được. Bách sư huynh, lời này của ngươi nói coi như quá phận. Bách sư huynh, sĩ khả sát bất khả nhục. Bách sư huynh, Tô Dạ bỗng nhiên cười. Bất quá nụ cười này rất nhiều đệ tử trong mắt lại có vẻ hơi châm chọc. Các ngươi còn có chút huyết tính biết vinh nhục. Nhưng là tại sao không đem những thứ này chuyển hóa thành động lực? Các ngươi thật cho là phù tu là dựa vào âm mưu quỷ kế mới lấy được địa vị hôm nay? Thật là trò cười. Vậy cũng là đánh ra. Người nào không biết đạo lý này? Nhưng là nói dễ dàng làm khó. Bách sư huynh, thụ giáo, nói chuyện không là người khác, chính là đã từng bị Tô Dạ đánh thức Trương Đoạt. Lúc này Trương Đoạt vô luận là luyện đan hay lại là bản thân tu vi cũng tăng lên rõ ràng. Rất nhiều đệ tử cũng thấy được, lại xem không rõ cho đến Trương Đoạt. Có một số việc khả năng ngươi nói ra tốt hơn một chút. Đúng Bách sư huynh, lúc này Trương Đoạt đứng dậy hướng các vị đệ tử ôm quyền nói. Ta cùng Bách sư huynh chuyện khi trước chắc hẳn mọi người cũng đều biết. Tiền nhân hậu quả cũng không cần nói nhiều. Ta muốn nói cho mọi người trọng điểm chính là, ta không nghĩ vô tri vô giác cả đời. Biết già nua đi, làm đời sau hỏi tới ta lúc còn trẻ sự tình. Ta chỉ có thể thổi phồng người khác như thế nào như Hà Huy Hoàng. Mà chính mình lục lục vô vi cả đời. Bất quá thật may Bách sư huynh đánh thức ta. Từ nay về sau ta bất kể người khác như thế nào. Ta là phải hướng Bách sư huynh làm chuẩn. Trương Đoạt trải qua mọi người đều biết. Cho nên nói đi ra lời nói cũng càng chân thực còn có phân lượng. Các đệ tử phảng phất cũng lâm vào trong trầm tư. Trương Đoạt một ít lời quả thật xúc động đến bọn họ. Tô Dạ không biết hiệu quả như thế nào. Nhưng là thân là Khương Ngọc Thanh đệ tử thân truyền, hắn ứng nên làm những gì? Cuối cùng hắn lúc đi chỉ để lại một câu nói, để cho đông đảo đệ tử trong lòng dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được vô danh hỏa. Muốn áp chế nhưng lại yêu cầu khơi thông, sinh ra là nam nhi, phải làm hào kiệt. Từ đó về sau những đệ tử này trở nên cần cù rất nhiều. Tô Dạ không hy vọng nào một lời nhiệt huyết là có thể thay đổi bọn họ. Hắn chỉ là tỉnh lại trong lòng bọn họ lúc ban đầu phần kia ý tưởng. Thường lập chí không bằng lập trường chí. Bất quá Tô Dạ cũng thay đổi hóa rất nhiều. Hắn bắt đầu không còn là một cái độc hành hiệp, mà là từ từ dung nhập vào trong hội này, sau đó làm gương tốt đi ảnh hưởng những đệ tử này. Nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, hắn lúc này mới chân chính lấy được những đệ tử này tôn kính. Cùng cảm kích, Khương Ngọc Thanh thấy môn hạ đệ tử bỗng nhiên nhất phái hài hòa đi lên cảnh tượng. cũng không thích ứng nhưng cùng lúc lại cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Hắn biết là Tô Dạ thay đổi những đệ tử này. Hắn vốn tưởng rằng Tô Dạ giống như hắn. Nếu như mọi người đều say vậy thì một thân một mình thanh tình. Nhưng là Tô Dạ lại đem tất cả mọi người đều đánh thức. Không nói trước năng lực, phần này phẩm chất liền đáng quý. Khương Ngọc Thanh này thời điểm giống như tam trưởng lão chân chính nhận thức được. Người sở hữu đúng là vẫn còn khinh thường Tô Dạ năng lực. Còn có hắn lãnh tụ khí độ. Cho nên Khương Ngọc Thanh cùng tam trưởng lão không hẹn mà cùng nghĩ tới một khối. Yêu cầu ở dược tu thi đấu đi qua. Đem Tô Dạ vấn đề bãi chính. Chân chính trở thành bây giờ phong thủy các mà không phải tương lai. Tất cả mọi người đều ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiến bộ. Mà Tô Dạ càng là trong đó người xuất sắc. Vốn là đều cho rằng lần này dược tu thi đấu chẳng qua chỉ là lộ lộ mặt quá đi ngang qua sân khấu. Nhưng bây giờ mọi người trạng thái cũng đều là nhao nhao muốn thử. Hy vọng có thể ở Khương Ngọc Thanh cùng Tô Dạ dưới sự hướng dẫn. Chứng minh chính mình cũng không phải là lục lục vô vi người. Đầu mùa xuân hạ xuống, đại địa ấm trở lại, xanh nhạt mầm mới, gió mát mưa móc, còn có 2 tháng, mọi người thậm chí đã không phải là đơn thuần vì dược tu thi đấu mà luyện đan. Đây chẳng qua là tạm thời, quên tỉ thí vứt bỏ hư vinh, chỉ là vì thuần túy tăng lên chính mình mà làm ra cố gắng. Tô Dạ thỉnh thoảng đi dược địa bên kia dò xét, cũng đã gặp 2 lần Lý Tuyết Tùng. Nhưng là 2 người quan hệ vẫn không có chuyển biến tốt. Một cái có lời không nói, một cái tận lực né tránh. Tạp Tu Môn nhìn là không dứt thương tiếc. Tuyết Tùng a, cái kia Bách đại nhân tâm tính hiền lành. Nếu như, cha, ngươi không cần phải nói. Những người đó không phải là ta có thể với cao đắc khởi. Lý Tuyết Tùng nói chuyện để cho hắn không cách nào phản bác. Bất quá hắn cũng biết Lý Tuyết Tùng là chúng ý Tô Dạ. Nhưng là đoạn này thân phận chênh lệch vạn giảm tình cảm nhất định là không có kết quả. Cũng chỉ có thể lựa chọn đau dài không bằng đau ngắn. Còn lại 1 tháng thời điểm, phong thủy các cũng đã bắt đầu bận bịu rồi. Đầu tiên đã có một ít quen thuộc khách nhân trước thời hạn tới. Thứ yếu bây giờ Tô Dạ ở phong thủy các thanh thế cùng địa vị. Cũng chính là không thua kém đại sư huynh Hoắc Đạt, thậm chí ngay cả thần đồng Bách Sát Quang Mang đều bị hắn che giấu. Đây là Tô Dạ hết sức che giấu mình khiêm tốn làm việc kết quả. Phong thủy các đang vì Tô Dạ tạo thế, bởi vì bây giờ phong thủy các dược tu không thể so sánh nổi. Bây giờ dược các đệ tử đồng tâm hiệp lực đoàn kết nhất trí. Này cũng đều là bái Tô Dạ ban tặng. Phong thủy các không chút nào keo kiệt cũng không ẩn núp đem Tô Dạ đẩy tới Lãng Khẩu Phong sắc nhọn. Giống như Tô Dạ nói như vậy, một ít âm mưu quỷ kế ở thực lực trước mặt chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Bất quá Tô Dạ cũng không muốn như vậy nổi tiếng, nhưng là rất nhiều trưởng lão cùng trưởng môn nhất trí cho rằng đến lượt như thế. Tô Dạ cũng không có cách nào, đây là cho mình áp lực a. Còn Mỹ viết kỳ danh đây là vì để cho dược tu các sư đệ lạc đường trở về. Đám này lão hồ ly, Tô Dạ một loại không hứa hẹn, nhưng là hứa hẹn qua hắn liền đem hết toàn lực đi hoàn thành. Đây chính là Tô Dạ tính cách, đã còn lại thập ngày, phong thủy các khách cư các đã tới không ít tu sĩ. Đến, Bách Gia Tô, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là thổ lĩnh môn trưởng lão Trương Thiết Sam. Thấy Khương Ngọc Thanh hưng phấn tinh thần sức lực cũng biết thổ lĩnh môn người đến. Đó chính là Khương Ngọc Thanh xuất thân thể tu môn phái. Cho tới bây giờ 2 bên thường có qua lại, tự nhiên cảm tình cũng là giữ không tệ. Xin chào Trương tiền bối. Đây chính là ngươi khen trời cao cái kia đệ tử thân truyền. Trương Thiết Sam cho tới bây giờ không nghe nói Khương Ngọc Thanh như thế khích lệ qua đệ tử nào. Cái này Bách Gia Tô nhất định là phi thường ưu tú. Mới có thể vào Khương Ngọc Thanh pháp nhãn, nhưng là tu vi chẳng qua chỉ là thôn khí cảnh trung kỳ mà thôi. Này thật giống như có chút không nói được đi. Bất quá Trương Thiết Sam không có nói nhiều, mà là đem cạnh mình đệ tử thân truyền cũng giới thiệu một chút. Sau đó hai bên đệ tử liền bắt đầu vui vẻ hòa thuận trò chuyện với nhau. Bất quá thổ lĩnh môn rất không thích ứng cái này tình trạng. Lần trước phong thủy các đệ tử thật giống như căn bản cũng không muốn phản ứng đến hán môn. Chỉ hữu Khương Ngọc Thanh trưởng lão một người tới, khi đó lúng túng căn bản không còn sót lại chút gì. Những thứ này phong thủy các đệ tử thế nào đột nhiên cũng trở nên cởi mở dậy rồi. Trương Thiết Sam nhìn lướt qua Bách Gia Tô, sau đó nhìn Khương Ngọc Thanh cười to nói, lão Lạt Khương, người thật giống như thật tìm được một bảo bối. Cục sát, ta đã nói với ngươi, sư phụ, này địa phương cảnh sắc thật là không tệ, bất quá đều là phù tu. Ta lúc trước thế nào chưa nghe nói qua còn có một phong thủy các. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung ở người tới trên người. Muốn nhìn một chút cái nào môn phái đệ tử nói chuyện như thế càn rỡ. Nhất là phong thủy các đệ tử càng là sắc mặt bất thiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.